Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Lục Quan Vương. Thực lực cường đại, tự nhiên mà vậy mang đến lực lượng. Ở đây 3.000 đạo châu bên trong đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật. Trừ Thanh Đồng Tiên Điện vị trí tôn kia, Đường Huyền Minh dám nói. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Vì vậy, tâm tình của hắn càng phát nhẹ nhàng. Có thể nhẹ nhõm tự tại đối diện với mấy cái này nhân vật trêu chọc. Có lẽ vậy, Đường Huyền Minh biểu lộ bình thản. Để vị đại nhân vật này cũng không có hưng phấn cảm giác. Hắn lạnh nhạt nói, chư vị đạo hữu cùng một chỗ hợp lực. Chiếu rọi ra 3.000 cánh hoa dạng trang cảnh đi. Đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật tụ tập ở đây. Tự nhiên không có khả năng một mực đang nơi này làm đứng. Tiên cổ diệu dụng vô tận, có vô cùng vô tận cơ duyên, là tiên cổ kỷ nguyên đại nhân vật lưu lại hy vọng cuối cùng. Trải qua lâu dài nghiên cứu, đông đảo đại nhân vật đối với tiên cổ cũng không phải là vô kế khả thi. Bọn hắn mặc dù y nguyên không có khả năng đi vào tiên cổ, nhưng lại có thể dựa vào kinh thiên động địa đại pháp lực. Chiếu rọi ra tiên cổ bên trong cảnh tượng, có thể trước thời hạn phát hiện các đại đỉnh tiêm môn phái bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu. Có thể biết hậu nhân của bọn họ như thế nào biểu hiện. Đương nhiên, làm như vậy tiêu hao pháp lực quá mức với to lớn. Không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều tại quan sát. Mà lại nhất định phải đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật liên thủ mới có thể mở ra. Oanh, Đường Huyền Minh không có thể không thể. Thái cực thần ma đồ vừa mới thôn nạp chân long kèn lệnh về sau. Hắn lực lượng trong cơ thể chấn động kịch liệt. Thần lực gần như vô cùng vô tận. Không ngừng để hắn bước vào độn một lĩnh vực. Thậm chí còn nâng lên hắn xông về phía trước. Đây là hắn không quá nguyện ý tiếp nhận. Vẫn là muốn ổn vừa vững. Đánh một trận cơ sở. Bằng không thì cơ sở bất ổn. Có thể muốn bạo thể mà chết. Mênh mông như là tinh không giống nhau lực lượng từ Đường Huyền Minh. Trong cơ thể điên cuồng đổ xuống mà ra. Chảy vào tiên cổ. Đường Huyền Minh bên người. Vị kia đương thời hoàng tộc cường giả đỉnh cao cảm giác được Đường Huyền Minh cỗ này sức mạnh đáng sợ về sau đều biến sắc. Cái kia mênh mông lực lượng không thể so với hắn kém, mà lại mỗi thời mỗi khắc thua suất lực lượng đều để người hoảng sợ. Đây là đệ tử ném đi mặt mũi, muốn ở chỗ này tìm trở về, nhưng cũng không cần thiết liều mạng như vậy đi. Tiếp tục như thế, không bao lâu liền muốn mệt mỏi thở hổn hển a. Vị kia đương thời hoàng tộc trong lòng lẩm bẩm, cứ việc trong lòng tại phạm nói thầm, nhưng vị này hoàng tộc hạ thủ lại nghiêm túc, sôi trào thần lực như là một vành mặt trời, đem cả bầu trời đều nhen nhóm. 3.000 cánh hoa tại kim sắc thần lực bên trong lấp lánh như nước dập dờn. Nguyên bản cái kia có thể đem người ánh mắt trở ngại 3.000 cánh hoa trở nên trong suốt đứng lên. Tiên cổ nội bộ, ban đầu chi địa, một đầu lại một đầu bậc đá đường hiện ra ở trước mặt mọi người. Bậc đá chậm rãi hướng lên, một mực lan tràn đến vô tận đám mây chỗ sâu. Từng tia từng sợi hỗn độn khí từ bậc đá chung quanh lan tràn nở rộ. Cho cái này cổ xưa cầu thang tăng thêm một tia lực lượng thần bí cảm giác. Cổ xưa bậc đá khoảng chừng 3.000 đầu. Mỗi một đầu thông hướng phương hướng cũng khác nhau. Cái kia đại biểu là 3.000 đại đạo. Mỗi một con đường đều có không ít người tu hành tại chật vật tiến lên. Hàng năm đều là như thế. Tại bậc đá trên đường sẽ tiếp nhận đại đạo áp lực. Cực kỳ gian nan. Một vị giáo chủ mở miệng, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hàng năm 3.000 châu thiên tài đại chiến mở ra, bọn hắn đều phải coi trọng một lần cảnh tượng như vậy. Ồ, cái kia người thiếu niên đang làm cái gì? Một vị giáo chủ nhíu mày, Đường Huyền Minh khóe miệng co giật một chút. Đông đảo giáo chủ liên thủ hợp lực, để tiên cổ trở nên trong suốt đứng lên. Một vị để hắn vô cùng quen thuộc bóng lưng ra hiện ở trước mặt của hắn. Kia là Thạch Hạo, đã có thể quét ngang tôn giả lĩnh vực sở hữu địch thủ. Thạch Hạo cũng không có vội vàng xâm nhập tiên cổ, tranh đoạt cơ duyên, mà là cắn răng chổng mông lên ở nơi đó, đào đá xanh dai. Cho dù biết Thạch Hạo tham tiền, tại thời khắc như vậy, một nhóm đỉnh tiêm giáo chủ cấp bậc người nhìn xem, ngay tại tiên cổ dạng này đường hoàng đào đá xanh dai, y nguyên để Đường Huyền Minh tức đến muốn phun máu. Ngay tại vừa rồi hắn còn thừa nhận người kia là đệ tử của hắn, hiện tại hắn có gan quay đầu liền đi xung động, là cuối cùng đi vào vị kia thiên kiêu. Hắn tựa hồ là đệ tử của ngươi, hiện tại hắn đang làm cái gì? Làm sao thong thả đi tiên cổ tranh đoạt cơ duyên? Bởi vì Đường Huyền Minh thể hiện ra mênh mông sôi trào thần lực, bên cạnh một vị đỉnh tiêm giáo chủ cấp bậc nhân vật không dám coi thường vị này đáng sợ tồn tại. Vì vậy, chủ động lấy lòng hỏi thăm, muốn cùng Đường Huyền Minh rút ngắn một chút quan hệ. Đường Huyền Minh mặt khẽ nhăn một cái, có gan che mặt xung động. Hắn giống như đang đào đá xanh dai. Một vị giáo chủ cảm thán, hắn thấy rõ ràng Thạch Hạo động tác, cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Huyền Minh, để Đường Huyền Minh cảm thấy mặt giống như lửa cháy. Nhưng vào giờ phút như thế này để Đường Huyền Minh nhận thua cái kia không có khả năng. Hắn ra vẻ thần bí nói, đệ tử của ta chỉ là tại cảm thụ 3000 đại đạo bên trong khác biệt, cảm ngộ tiên cổ cấp độ sâu huyền bí, từ chỗ rất nhỏ bắt đầu, một chút xíu lý giải cùng hấp thu. Một nhóm giáo chủ đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhìn xem cái kia tại thanh trên thềm đá đào đang vui, rõ ràng cùng cảm ngộ thiên địa quy tắc không quan hệ thiếu niên, đều là một mặt ta tin ngươi ta biểu lộ. Tiên cổ mở ra bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng Đường Huyền Minh tâm lại trong khoảng thời gian này kịch liệt chấn động. Theo tiên cổ nở rộ thời gian càng ngày càng dài, tại ngày thứ 9 thời điểm cuối cùng với có tuyệt đỉnh thiên kiêu sắp đi đến 3000 bậc đá cuối cùng, trong lúc này phần lớn đều là bình tĩnh thời khắc, có rất ít tranh phong. Theo tiên cổ một chút xíu nở rộ, một chút xíu hiện ra ở trước mặt mọi người, Đường Huyền Minh trong cơ thể thái cực thần ma đồ bắt đầu kịch liệt chấn động. Chân long sừng phát ra nghẹn ngào thanh âm, phảng phất cảm thấy đồng loại. Áo đoáng tuyệt thế tiên vương đồng dạng ghé mắt nhìn về phía tiên cổ chỗ sâu, xuyên thấu qua tiên cổ bình chướng, thỉnh thoảng có cường đại tồn tại bị thái cực thần ma đồ hấp dẫn mà tới, để thái cực thần ma đồ hắc ám cái kia một mặt địa ngục diễn hóa càng ngày càng tươi mát. Cửu U Hoàng Tuyền bên trong càng ngày càng bình tĩnh, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn hồn linh đi vào trong đó, mỗi ngày đều có yêu diễm tới cực điểm bỉ ngạn hoa nở rộ, sau đó lại tàn lùi, xếp bằng ở tiên cổ bên ngoài. Đường Huyền Minh mỗi ngày cảm ngộ thái cực thần ma đồ bên trong địa ngục diễn hóa, trong lòng không hiểu có một loại bình tĩnh cảm giác. Cũng liền tại ngày thứ 9, bình tĩnh để phạm nhân ngủ gật dài rằng giặc con đường cuối cùng với có người đi đến cuối con đường. Thật nhanh, so trước đó ghi chép còn nhanh hơn một ngày. Không biết là vị nào thiên kiêu, một lần cuối cùng mở ra quả nhiên có tuyệt đỉnh thiên kiêu. Rất nhiều ghi chép chú chắc chắn lúc lần này bị đánh vỡ. Có người dám thán, mênh mông pháp lực nháy mắt lan tràn quá khứ, đem cái kia một mảnh con đường chiếu sáng, nơi đó tràng cảnh nháy mắt liền rõ ràng, rực rỡ thần quang đang nhấp nháy. Có người nhìn thấy thần quang đang phun trào, có đỉnh tiêm nhân vật nơi đó đại chiến, là Lục Quan Vương Ninh Xuyên, lại có thể có người có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Đồng thời chính ở chỗ này đại chiến, có người nhận ra đại chiến nhân vật, lập tức sợ hãi thán phục, người thanh niên kia là ai? Vì cái gì có chút lạ lẫm,